Đúng là không có phẩm chất gì cả. Vài cậu ấm ngồi cùng bàn thấy thì mỉa mai. Giống như mỉa mai càng to thì càng lấy lòng được Lâm Y Y vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai, đã thấy chưa? Đây là sự khác biệt của việc tìm cậu ấm chân chính và cậu ấm giả mạo làm bạn trai đó. Chưa bao giờ được tham gia những buổi tiệc sang trọng nên thảo nào mất mặt. Lý Thi Hàm thấy Trần Lâm đang làm trò cười cho thiên hạ thì cười giễu nói. Hai, đúng đó, may mà tớ không ở bên cạnh ai kia. Đinh Hảo cũng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí Khương Nhiên Nhiên cũng nhìn Trần Hạo lắc đầu. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý mài. Trần Lâm cũng sợ hãi, vội vã khom lưng xin lỗi mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó thì đỏ mặt kéo ống tay áo Trần Hạo. Trần Hạo, chúng ta đi thôi, đừng ở lại đây nữa. Đúng vậy. Vốn dĩ lúc Trần Lâm bước vào cũng đã biết Trần Hạo không thể diễn nổi nữa. Chỉ là tình hình lúc đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình theo Trần Hạo vào thôi. Nhưng không ngờ lại bị bêu xấu. Nếu cứ ở đây nữa thì chắc chắn sẽ mất mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi gì mà đi, đợi lát nữa đi. Chỉ làm vỡ một chiếc cốc thôi mà. Không sao, đây là lần đầu tiên Trần Hạo thấy cô nhóc kiêu ngạo như Trần Lâm cũng có lúc thấy tự ti. Không thể không cười gượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình chẳng khác cô ta là bao. Lần đầu tiên tham gia hoạt động lớn cũng cực kỳ lúng túng. Anh bèn khuyên nhủ Trần Lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này là ai vậy? Sao lại vào đây được? Không biết lễ phép như vậy. Buổi tụ họp thế này mà sao ai cũng được vào vậy? Một doanh nhân trung niên bàn bên cạnh lạnh lùng nói. Mọi người cũng lên tiếng theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao ồn ào trong lúc cô Lâm Y Y đang phát biểu. Đúng là không hề lịch sự. Mà lúc này ai đứng ra nói chuyện, chắc chắn sẽ làm nhà họ Lâm ấn tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau này sẽ có lợi ích rất nhiều. Cho nên mọi người đều mỉa mai giễu cợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời cũng nhìn về phía Lâm Y Y đang đứng trên sân khấu. Muốn nhìn thử xem cô Lâm Y Y sẽ phản ứng thế nào. Kết quả Lâm Y Y đang đứng trên sân khấu. Giờ này mắt đã đo đỏ. Hơn nữa không biết chiếc micro trong tay đã rơi xuống đất tự khi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu đến thật rồi. Lâm Y Y chợt khóc nức nở nói. Trần Hạo đang ngồi xổm xuống đất lau ống quần. Giờ đây nghe Lâm Y Y nói. Ngẩng mặt lên. Phát hiện Lâm Y Y đã nhìn thấy mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, sinh nhật vui vẻ. Trần Hạo lúng túng nói. Sau đó sờ từ trên xuống dưới. Ngoài chìa khóa xe ra thì mình chẳng có món quà nào cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buồn bực nói. Ngại quá, sinh nhật của cậu bất ngờ. Tôi chưa chuẩn bị quà. Chỉ có thể chúc cậu một câu sinh nhật vui vẻ. Chấm, tớ còn tưởng cậu quên tớ lâu rồi. Lau nước mắt trên khóe mắt. Lâm Y Y xách váy chạy về phía Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trao cho Trần Hạo một cái ôm thật chặt trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đã lâu như vậy mà cậu cũng chẳng hề liên lạc với tớ. Cậu có người khác rồi nên quên tớ đúng không? Lâm Y Y vừa ôm Trần Hạo vừa khóc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ dạng cực kỳ oan ức tủi thân. Được rồi, ngoan, đừng khóc nào. Trần Hạo vỗ vai Lâm Y Y, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Mẹ kiếp, Giờ phút này, tất cả những người dưới sân khấu đều kinh ngạc. Lâm Y Y là ai? Là nữ thần trong mộng của biết bao nhiêu cậu ấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa còn mơ mà không được. Chỉ có những cậu ấm đỉnh cao mới có thể làm bạn với cô ấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ thì sao? Trông người này chẳng có tài cán là bao. Nhưng lại khiến Lâm Y Y chủ động ôm. Hơn nữa những lời này. Mập mờ quá đi. Người này là ai? Tất cả những cậu ấm ghen tị nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Đinh Hạo và Lý Thi Hàm thì cũng ngơ ngác mơ màng. Trần Hạo chỉ là thằng nhà giàu mới nổi thôi mà. Sao lại được nữ thần yêu mến? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phút chốc, tất cả những hào quang đều bao trùm lấy Trần Hạo. Làm Đinh Hạo ghen tị hộc máu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần phải bàn đến nhóm người Trương Lang, Khương Nhiên Nhiên và Lâm Đông. Đợi tối nay, tôi sẽ tặng cho cậu một bữa sinh nhật. Trần Hạo cười gượng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật lòng, Trần Hạo bước vào đây là vì muốn làm Đinh Hạo mất mặt. Nhưng muốn dùng nhóm Vương Biêu để làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả mọi chuyện lại thế này. Làm Trần Hạo thấy ngại ngùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, cậu nói rồi đấy nhé. Xem như cậu đền cho tới. Bây giờ Lâm Y Y mới hết khóc, lau nước mắt. Trần Hạo an ủi Lâm Y Y hãy hoàn thành hoạt động lần này rồi mới đưa Trần Lâm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra khỏi khách sạn, Trần Hạo và Trần Lâm đi đằng trước, mà tất nhiên Đinh Hạo, Lý Thi Hàm và Khương Nhiên Nhiên thì theo sau hông gần không xa. Ban nãy, bọn họ quá xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này lòng ai cũng buồn bực. Cuối cùng Trần Hạo có thân phận gì? Sao cô cả nhà họ Lâm lại như thế? Mà cứ đi mãi, cũng đến trước xe. Cô Trần Lâm, tôi đã chờ cô rất lâu. Tôi không gọi điện thoại cho cô được. Giờ phút này, Vương Tiểu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương đang cầm hợp đồng đứng bên cạnh xe. Hiển nhiên là đã đợi khá lâu rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.